Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216: Phù độ trận chân tướng. Hừ hừ, cảm giác được Thánh Hoàng Lý Bình ánh mắt tựa hồ khóa chặt chính mình. Ân thượng nhân ho nhẹ một tiếng. Tốt a, trở về chính đề. Sáng tạo u ám sức đẩy là trận pháp bản năng hành động. Cho dù trận pháp đã tổn hại, cũng sẽ dựa theo vốn có quy luật chấp hành đi xuống. Cái này phù độ tinh không đại trận, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hẳn là tại đã mất đi huyền hoàng nguồn cung cấp năng lượng về sau, liền bắt đầu tự chủ tìm vật thay thế. U tộc nhân, cũng là vì vậy mà sinh. Muốn đến ngươi cũng đã nhìn ra, u tộc nhân cầu nguyện đản sinh loại lực lượng kia, có thể trình độ nhất định thay thế huyền hoàng giới thiên địa cung ứng. Chấm ngoặc kép, không biết ngươi đối trận đạo hiểu rõ như thế nào? Ta nói như vậy, ngươi là có hay không minh bạch? Ân thượng nhân đang nói, lại phát hiện Thánh Hoàng Lý Bình tâm tình tựa hồ có chút cổ quái. Còn tưởng rằng là chính mình nói quá mơ hồ, giải thích không rõ ràng. Sau đó hỏi một câu, hiểu sơ một hai, phù độ tinh không đại trận, chính là huyền thiên vương sở kiến tạo. Nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, như vậy nơi đây u ám chi hải, cũng là cùng cái kia bắt tinh hải bên trong thế giới trận pháp khối mô hình một dạng. Cùng là phù độ tinh không đại trận trọng yếu công năng bộ phận. Lý Bình châm trước nói, đúng vậy, ân thượng nhân gật đầu. Mà lại, theo phán đoán của ta, cái này phù độ tinh không đại trận, ngoại trừ hai người này cùng trận pháp kiểm soát chính bên ngoài, cần phải vẫn còn có công năng. Chấm ngoặc kép, trận đạo lý lẽ, vô cực lưu truyền, kim sắc xiềng xích, u ám chi hải, hoàn toàn chính xác không thể cấu thành hoàn chỉnh trận pháp tuần hoàn. Hoàn toàn chính xác cần phải còn làm có mặt khác hai cái phụ thuộc trận pháp khối mô hình, mới có thể khiến đến này đại trận vận chuyển hiệu suất đạt đến cực hạn. Ân thượng nhân còn chưa kịp mở miệng, lại nghe ra Thánh Hoàng Lý Bình đã nói ra phán đoán của mình. Xem ra, người trận pháp tạo nghệ là so với ta mạnh hơn nhiều. Ân thượng nhân ngữ khí sâu xa nói. Lý Bình vẫn chưa nói tiếp, mà chính là đang suy tư phù độ tinh không đại trận mặt khác thiếu thốn bộ phận. Cùng lúc đó, vẫn không có đình chỉ cùng ân thượng nhân giao lưu. Nếu như đem huyền hoàng giới làm một chiếc tại tinh hải vòng xoáy phụ cận dãy dụa phi chu, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nơi này chính là phi chu động lực nguyên rồi. Ân thượng nhân suy tư một lát sau, biểu thị đồng ý. Như vậy nếu như, ta nói là nếu như, cho u ám chi hải đầy đủ năng lượng cung ứng lời nói, phải chăng liền có khả năng từng bước một lần nữa theo vòng xoáy bên trong dãy dụa đi ra? Thánh Hoàng Lý Bình ngữ khí không hiểu, chậm rãi hỏi, ngoặc kép, chỉ là trên lý luận có cái này khả năng, cũng không biết u ám hải năng lượng chuyển đổi hiệu suất. Càng có khả năng chính là, cho dù đem trước mắt toàn bộ huyền hoàng giới đều đốt hết, có lẽ đều không thể chuyển di huyền hoàng giới mảy may. Mà lại, ta có loại cảm giác, bởi vì trước đó một đoạn thời gian, u tộc nhân khẩu số lượng thiếu thốn, dẫn đến u ám chi hải nguồn cung cấp năng lượng lại lần nữa xuất hiện vấn đề. Có lẽ nó lại bắt đầu kích phát ra mới diễn biến hút có thể phương thức. Ân thượng nhân lắc đầu. Trong lòng của ta, luôn luôn hiện ra một tia như có như không cảm giác nguy cơ. Không thể khinh thường. Ân thượng nhân ngữ khí có chút thận trọng. Có điều, gần nhất ngươi không phải mân mê ra đại lượng u tộc nhân a? Nếu như có thể khôi phục u ám chi hải năng lượng cung ứng, nói không chừng liền có thể ngăn cản loại này diễn biến phát sinh. Ân thượng nhân chợt nói như thế. Đại khải Thánh Hoàng Lý Bình im lặng không nói. Vạn Tiên Minh tổng bộ, vừa mới mưu toan phá giải lộng lẫy hồng quang thất bại không lâu Lý Phàm, giờ phút này lại là không lo được nghỉ ngơi điều chỉnh, lại ngựa không ngừng vó thôi diễn lên huyền hoàng giới phù độ tinh không đại trận lên. Lý Phàm nghĩ đến Mặc Nho Bân 119 thế thời điểm, tại u ám chi hải bên trong quỷ dị biến mất, chỉ còn lại có một bộ xác không tràng cảnh. Nguyên lai u ám chi hải vậy mà cũng là phù độ tinh không đại trận một bộ phận. Mặc Nho Bân lúc ấy thông qua thiên huyền kính, thành công biết được huyền thiên vương tương quan tin tức. Cuối cùng đi đến u ám chi hải. Không xác định là có hay không vẫn lạc. Nhưng hắn một thân tu vi, lại là rất có thể trực tiếp bị u ám chi hải thôn phệ. Hóa thành huyền hoàng động lực nguồn năng lượng. Mặc kệ hắn là lòng mang đại ái, vì huyền hoàng giới cam nguyện hy sinh chính mình, vẫn là mượn cơ hội già chết, ve sầu thoát xác, cơ hồ có thể khẳng định là huyền thiên vương, tối thiểu nhất cùng huyền thiên vương mật thiết tương quan sự tình. Cần phải thì giấu ở u ám chi hải bên trong. Trước đó coi là cái này u ám hải, là thuần túy dị loại sức mạnh hiển hiện, cho nên không làm gì được nó. Nhưng bây giờ biết, nó là trận pháp lực lượng hiển hóa. Chấm ngoặc kép, ta chưa hẳn không thể phá giải. Thánh Hoàng Lý Bình tại u ám chi hải bên trong đủ loại cảm ứng. Cùng 119 thế ở trong đó kiến thức tràng cảnh. Toàn bộ hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Trung mạt giải ly điệp. Tại hóa đạo thạch gia chỉ dưới. Âm vang kêu khẽ. Lại là trước nay chưa có vận chuyển tới tự thân cực hạn. Khó trách ta lúc trước cùng thiên huyền kính muốn phù độ tinh không đại trận thời điểm. Nó ra sức khước từ, thậm chí không tiếc xuất ra tiên cấp trận đồ đến tạm thời ứng phó ta. Hiện tại xem ra, cái này phù độ đại trận, căn bản chính là đối huyền hoàng trung cực cải tạo trận pháp. Đem huyền hoàng giới từ một cái thuần túy tu tiên giới, cải tạo thành có thể vượt qua tiên khư vĩnh hằng tiên chu. Nếu như trận pháp không có có hư hại, nếu như không phải tiên khư bên ngoài vẫn tồn tại một bức tường cao. Chấm ngoặc kép, nói không chừng huyền hoàng giới đã sớm nhảy ra ràng buộc. Du lịch tinh hải, có lẽ, cũng là lúc trước ta cùng thiên huyền kính yêu cầu phù độ tinh không đại trận trận đô. Cuối cùng lộ ra sơ hở, dù sao lấy trận này trình độ trọng yếu. Thiên huyền giáo thập nhị pháp vương không có lý do gì không rõ ràng. Mà ta ngay lúc đó biểu hiện, lại là không có biểu hiện ra tương ứng coi trọng thái độ. Chỉ là xem như một cái bình thường trận pháp đối đãi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong đầu đồng bộ lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, giải ly điệp cùng hóa đạo thạch quang mang không ngừng lấp lóe. Cảm thụ được giữa lông mày đã lâu, càng ngày càng mãnh liệt từng trận nhói nhói. Lý Phàm khẽ nhíu mày, xem ra cái này phù độ đại trận trình độ phức tạp, còn muốn vượt qua tưởng tượng của ta. Biết tin tức quá ít, mặc dù có ba cái tiên cấp trận pháp làm cơ sở. Muốn mạnh mẽ thôi diễn cũng là quá mức miễn cưỡng. Thậm chí chỉ là mưu toan thôi diễn ra u ám chi hải sơ hở cũng là có chút khó khăn. Mà lại, trận pháp này tựa hồ còn có phòng ngừa bị người thôi diễn phá giải năng lực. Lý Phàm nội tâm có chút chấn động, trung mạt giải ly điệp mỗi lần tại thôi diễn đến thời khắc mấu chốt. Trận pháp số liệu vậy mà bỗng dưng tán loạn biến mất tuyệt đại bộ phận. Tựa như là lực lượng nào đó vượt ngang thời không, tại tiến hành quấy nhiễu một dạng. Lý Phàm thậm chí hoài nghi chính mình bản tôn nếu không phải trốn ở vạn tiên minh diễn pháp giác trong không gian, thậm chí cũng có thể sẽ bị cỗ lực lượng này trực tiếp khóa chặt. Mà không chỉ có chỉ là quấy nhiễu, cũng may mỗi một lần trận pháp thôi diễn trở lại như cũ. Dù sao vẫn là có số liệu tồn tại. Chậm thì chậm điểm, đương nhiên tốt nhất vẫn là muốn duy trì ở trước mắt u ám chi hải tình huống sẽ không biến hóa. Theo Lý Phàm bản tôn suy nghĩ bốc lên, Thánh Hoàng Lý Bình quyết nghị cũng tại đột nhiên ở giữa xảy ra biến hóa. Bản tọa muốn cùng vạn tiên minh tranh đoạt huyền hoàng, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hết chương.